Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, lớn lên thiết đàn. Hắn đang làm gì? Cách đó không xa cầm kính viễn vọng nhìn Tống Kiệt hiệu trưởng vẻ mặt nghi hoặc. Người dưới tay nhìn lẫn nhau, cũng đều là vẻ mặt mộng bức, không ai biết hắn đang làm gì. Mà bọn họ thông qua giải thích môi ngữ, biết Tống Kiệt đang nói cái gì lời nói. Hắn đang nói cái gì ngươi bất diệt ta liền không đứng dậy. Hiệu trưởng đại nhân, Tống Kiệt tựa hồ muốn chúng ta nguồn năng lượng Thái Dương trở nên tắt a. Thủ hạ một người nói, tắt Thái Dương. Hiệu trưởng sau khi nghe, lắc lắc đầu, này không phải đùa giỡn hay sao? Cầm Thái Dương dập tắt. Chúng ta nhiều như vậy, con dân chẳng phải là thành là người mù. Cái này Thái Dương mỗi một ngày đúng hạn sáng ngời, ấn ghi ảm đạm, nhưng là tát, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Mà tại nguồn năng lượng Thái Dương bên cạnh Tống Kiệt một đầu mồ hôi. Thứ này tuy rằng không so chân chính Thái Dương, nhưng là cũng nhiệt a. Chỉ là chờ đợi một lúc, Tống Kiệt đã mồ hôi rơi như mưa. Hắn biết. Thứ này chính là phía dưới đám kia người thao tác. Bọn họ không suy nghĩ tắt Thái Dương. Ai đều không có biện pháp tắt nó. Rơi vào đường cùng, chỉ thấy Tống Kiệt tay phải đã giơ lên. Một cỗ có thể hủy thiên diệt địa năng lượng cầu tại tay hắn bên trong xuất hiện. Hắn muốn làm gì? Sau khi thấy một màn này, hiệu trưởng kinh hãi đến biến sắc. Tống Kiệt lại một lần nói ra. Tắt Thái Dương. Bằng không ta hủy diệt toàn bộ thế giới. Mau, tắt Thái Dương. Lúc này hiệu trưởng cũng mặc kệ con dân thành là không thành là người mù. Tống Kiệt tại bọn họ trên phi thuyền có thể nói vô địch. Nếu chọc hắn không cao hứng, toàn bộ người trên phi thuyền đều đến tao ương. Được đến hiệu trưởng mệnh lệnh lúc sau, thủ hạ lập tức có người dập tắt Thái Dương. Răng rắc một tiếng, toàn bộ thế giới lâm vào một trận hắc ám. Hệ thống chúc mừng ngài thành công hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ ăn vạ Thái Dương. 30 vạn ăn vạ điểm đã phát đến ngài tài khoản. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Hay không bây giờ trở lại địa cầu. Chính tại truyền tống bên trong. Thỉnh chờ một lát. Soát. Tống Kiệt hai mắt tỏa sáng. Hắn lại một lần về tới cái kia nhường hắn địa phương quen thuộc. Quen thuộc tiểu lâu, người quen thuộc linh khí, quen thuộc Thái Dương. Tống Kiệt đột nhiên xuất hiện tại hàm thị tầng 5 tiểu lâu chi trung. Cũng không có nhường quá nhiều người kinh ngạc. Tiểu ngũ tiểu lục nhìn Tống Kiệt liếc mắt một cái, liền tiếp tục chơi game. Đại ca, người này vừa đi chính là hơn một tháng, lại đi làm chuyện xấu. Đúng vậy. Thần nông giá bên kia tổng bộ xây dựng đã hoàn thành 1/3. Lại quá 3 tháng, phòng trừng liền người có thể ở. Tiểu ngũ tiểu lục cùng mập mạp một bên đánh lấy trò chơi. Một bên nhắc mãi, năm 2018, chính mình hồi tới. Ở thời đại này, linh khí không có sống lại. Cường giả không cùng trên đường cái cải trắng giống nhau nhiều. Thần điện như cũ là Hoa Hạ quốc đệ một tông môn. Các người mỗi ngày liền ở nhà chơi game, cũng không biết đi chợ giúp xử lý một chút tông môn sự tình. Tống Kiệt giờ khóc giờ cười, nhường tiểu ngũ tiểu lục cùng mập mạp chấp trưởng hàm thị. Là thật không phải một cái minh xác lựa chọn, bọn họ mỗi ngày liền biết chơi game. Mập mạp điền hảo tùy tiện nói ra, lão đại. Chúng ta thần điện hiện tại là Hoa Hạ quốc đệ một tông môn. Ai dám chọc chúng ta? Nói nữa, hàm thị cứ như vậy mảnh đất nhỏ. Người không nhiều lắm không quảng. Giao cho người dưới tay đánh lẽ ra là đến nơi. Tống Kiệt vừa nghe, cũng là năm 2086 thần điện cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ để lại hàm thị một mảnh đất nhỏ này. Vì cái gì? Bởi vì là nơi này quá nhỏ, không ai nhìn chúng, vương gia tiểu tử kia, cũng hoàn toàn chỉ là ham thôi hàm mị sắc đẹp, mới mang người tới hàm thị, lão bà của ta đâu? Tống Kiệt nhìn chung quanh xem, cũng không thấy được lão bà của mình. Lúc này, Vương Tiểu Miêu bưng cà phê đi lên, đem cà phê đặt ở Tống Kiệt trước mặt. Tẩu tử nắm thiết đản lưu cẩu đi, tiểu gia hỏa kia hiện đang lớn lên, đã thành là một cái ngốc cẩu. Thiết đản, không nói gia hỏa này, Tống Kiệt thiếu chút nữa quên mất, nó Tống Kiệt vẫn luôn nhường Thôi Hàm Mị mang theo dưỡng. Cũng không biết hiện tại lớn lên thành hình dáng ra sao. Đúng vậy, thiết đản hiện tại đã có ngũ tinh cấp bậc tu vi. Mỗi ngày nó ăn chính là linh thạch, uống là linh thủy, ngay cả chỗ ngủ đều là linh khí nhất nồng đậm địa phương. Tiểu tử này hiện tại đã có thể làm chúng ta thần điện thần thú. Lợi hại như vậy, Tống Kiệt nháy mắt một cái. Thiết đản tựa hồ có rất cao thiên phú tu luyện a. Cư nhiên tại ngắn ngủn một đoạn thời gian chi nội biến thành ngũ tinh cấp bậc dị năng cao thủ. Phải biết, có chút tiểu tông môn cùng tiểu gia tộc tu vi cao nhất người. Tu vi mới ngũ tinh mà thôi. Nói Tào Tháo liền đến. Chỉ nghe thấy một trận thanh âm. Mặt đất tựa hồ đều run rẩy lên. Sau đó, đó là một trận đinh linh linh thanh âm. Thiết đản trở lại rồi. Chỉ thấy một nói cái bóng to lớn xuất hiện ở cửa thang lầu. Hảo gia hỏa, Tống Kiệt rốt cuộc minh bạch lớn lên là cái ý gì? Tiểu tử này mỗi ngày ăn kích thích tố lớn lên đi. Hiện tại thiết đản giống như con nghé con đứng lên so với người còn cao. Husky dáng vẻ càng thêm rõ ràng. Chính là một 10 phần ngốc cẩu. Nó nhìn đến Tống Kiệt lúc sau ngây ra một lúc, theo sau quát to một tiếng, mẹ ngươi, ngươi rốt cuộc trở lại rồi. Theo sau nó liền nhào hướng Tống Kiệt, cái này nhào lên, trực tiếp cầm Tống Kiệt phác ở trên mặt đất. Thiết đản nói chuyện, người khác là nghe không hiểu, chỉ có hiểu được thu ngữ Tống Kiệt, mới có thể đủ nghe hiểu được nó nói chuyện. Theo sau, thiết đản liền bộc lộ ra cẩu chân thật mặt mục đích. Liếm chủ nhân. Chỉ thấy nó to lớn đầu lưỡi tại Tống Kiệt trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Liếm Tống Kiệt gương mặt nước miếng. Tống Kiệt giận dữ, mắng nói, ngươi cái này ngốc cẩu, cút cho ta. Dứt lời, Tống Kiệt một chân cầm thiết đản cấp đá đến một bên. Mà tại cửa thang lầu, lúc này đứng một nữ nhân, một cái thanh thuần tượng ngọc nữ nhân. Nàng lẳng lặng nhìn Tống Kiệt, không nói gì, cười nhạt một tiếng, ngươi còn biết trở về, ta còn cho rằng ngươi chết bên ngoài đâu. Thôi Hàm Mị mắng nói, Tống Kiệt không biết xấu hổ nhất tiếu, nói, hắc hắc hắc, này không phải tưởng ngươi sao? Tống Kiệt có thể nói là chức nghiệp nhân viên mất tích. Có đôi khi ngươi quay người lại, hắn liền biến mất không thấy, bởi vì là Tống Kiệt thật sự rất bận. Vội vàng muốn ăn vạ, không chạm vào xứ, liền không có ăn vạ điểm. Không có ăn vạ điểm, Tống Kiệt liền không hoàn thành được rất nhiều chuyện. Không thể hoàn thành rất nhiều chuyện, thần điện liền phát triển không đi xuống. Thần điện phát triển không đi xuống, thân nhân bằng hữu thì sẽ thua thiệt. Tóm lại, Tống Kiệt làm là chính sự tình. Hai người nị nị oai oai một hồi lâu, liền ôm ấp ấp lên lầu. Về phần bọn hắn làm một ít chuyện gì, mọi người rõ ràng trong lòng. Cái kia là đại nhân chi gian mới có thể chơi trò chơi. Vương Tiểu Miêu nhìn Tống Kiệt cùng Thôi Hàm Mị nị nị oai oai bộ dáng, cũng là gương mặt hâm mộ. Không biết ta Trần Mệnh Lang Quân ở nơi nào. Lúc này, mập mạp cái kia một trương thiếu tấu mặt xuất hiện tại Vương Tiểu Miêu trước mặt. Hắn hắc hắc nhất tiếu, nói, ngươi nhìn ta như thế nào? Lan, thiết đản ở một bên nhàn nhạt nhìn, đôi mắt bên trong toàn là vẻ khinh thường. Người ngu muội loại, mỗi ngày đều tại muốn làm sao bên trên tiểu mẫu cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.